Chào mừng các bạn đến với kênh Truyền Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 80 Truy Đuổi Kẻ Sát Nhân, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, tình tiết vụ án sát hại nữ diễn viên trong nhà trọ 10 năm trước ngày càng trở nên phức tạp. Thủ phạm thực sự là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tờ mờ sáng, trên tầng 3 cửa tiệm trái cây Đại Phong, thình lình vang lên tiếng hò dữ dội của Triệu Ngọc. Đối với Khương Đại Phong đang bày quán ngay dưới tầng, thì tiếng hò này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Chỉ có điều, hôm nay, sau một trận hò, trên lầu lại vang lên tiếng hét kinh hãi của Triệu Ngọc. À! Đậu má, làm cái vẹo gì đấy hả? Khương Đại Phong bày những quả dưa hấu to của mình ra xong, thì ngửa đầu lên nhìn lên trên lầu, mở miệng chửi. Cái tên thần kinh lầu trên bệnh nặng thêm rồi hả? Ở trên lầu, Triệu Ngọc đang cởi trần, vội vàng ghi lại cái gì đó vào sổ. Mắt hắn trợn to lên, tay đang viết hơi run nhẹ, thoạt nhìn có vẻ như đang rất cấp bách. Nhìn vào trong sổ, chỉ thấy hắn viết ra hai chữ thật to, khôn cấn. Bà nội nó chứ. Sau khi ghi lại quẻ bói, Triệu Ngọc buồn miệng mắng một câu. Không ngờ, sáng sớm hôm nay hắn vẫn mở quẻ như mọi ngày. Cuối cùng lại mở ra một quẻ khôn cấn. Có quẻ khôn, chắc chắn có chuyện lớn. Thời điểm này, vụ án giết người của Lưu Kiều đang đúng vào thời khắc mấu chốt nhất để điều tra. Lúc này lại mở được quẻ khôn, thật sự làm cho Triệu Ngọc sợ chết được. Thậm chí, hắn còn quan sát thử đạo cụ trong đầu theo bản năng, cố ghi nhớ các đạo cụ đó, nhớ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể dùng kịp thời. Hắn vừa chặt lưỡi vừa bắt đầu phá giải quẻ bói. Sau khi hoàn tất, thời gian và địa điểm đột ngột hiện ra. Phó bản kỳ ngộ hôm nay nằm tại một giao lộ của phố Quốc Tần. Triệu Ngọc cẩn thận đối chiếu với bản đồ một chút, thì phát hiện mục tiêu được chỉ định là một bệnh viện nhà khoa trong thành phố, mà thời gian là 18:03. Sau đó, Triệu Ngọc mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Lý Bôi Nhì. Cô đã hẹn trước cho Triệu Ngọc một cuộc thẩm vấn với Phùng Khoát. Thời gian là 3 giờ chiều. Nhà tù Tần Nam nằm ở phía nam Tần Sơn, mà bệnh viện nhà khoa thì lại ở phía bắc. Xem ra cũng hệt như trước đây, hai kỳ ngộ này là hoàn toàn độc lập với nhau. Khoảng cách giữa hai điểm thời gian rất lớn, nếu đi thẩm vấn Phùng Khoát trước, sau đó lại đến bệnh viện nhà khoa kia thì vẫn kịp. Có điều bởi vì những việc đó đều vào buổi chiều, nên Triệu Ngọc đã đi đến đơn vị, dành cả buổi sáng để làm việc trong cục cảnh sát. Trong giờ làm việc, ngoại trừ xử lý những công việc hàng ngày, Triệu Ngọc còn nghiên cứu một chút về chuyện của Phùng Khoát với Lý Bôi Nì và Lương Hoàn. Sau khi hắn nói về những suy đoán có liên quan đến hung khí, cả hai đều rất kinh ngạc, hơn nữa cũng đều chuyển ánh mắt lên người hai cha con họ Tiêu. Lương Hoàn đề nghị đến chi nhánh Mạt Dương để lấy vật chứng và tiến hành kiểm tra lần nữa. Nói gì thì nói, khoa học kỹ thuật trinh sát hình sự hiện giờ tiên tiến hơn 10 năm trước rất nhiều. Nói không chừng có thể tìm thấy chứng cứ mới từ vật chứng. Lý Bôi Nhì thì đang suy xét, nếu thật sự có thể xác định cha con họ Tiêu là hung thủ, thì nên dùng biện pháp gì để họ nhận tội đây? Bởi vì đã qua nhiều năm như vậy rồi, trừ phi tìm được chứng cứ xác thực, hoặc bọn họ tự nguyện khai báo, nếu không sẽ rất khó định tội bọn họ. Thế nhưng trong đầu Triệu Ngọc vẫn luôn nghĩ về quẻ khôn kia, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà suy xét đến những vấn đề tiếp theo. Đầu óc hắn vẫn luôn xoay xoay chuyển chuyển, cố gắng phân tích xem cái được gọi là chuyện lớn này sẽ xuất hiện ở đâu. Từ sự kiện tướng quân lĩnh lần trước, có thể thấy được sức mạnh của quẻ càn chắc phải hơn quẻ khôn. Tuy bây giờ không phải mở ra quẻ càn, nhưng sức mạnh của quẻ khôn cũng không thể xem thường được. Không phải chết người thì cũng là cướp bóc, hoàn toàn không có chuyện gì tốt. Thế nên, hôm nay mình phải dốc hết tinh thần, không thể qua loa chút nào được. Thế nhưng dù Triệu Ngọc đã vắt hết óc mà vẫn không thể nghĩ ra, trong vụ án Lưu Kiều này có thể xuất hiện chuyện lớn gì được chứ? Chẳng lẽ tên Phùng Khoát kia lại vượt ngục lần nữa sao? Hay là có người muốn mạng Phùng Khoát, không muốn gã còn sống mà về Tần Sơn. Nếu thật sự như vậy, thì có thể so với phim bom tấn Hollywood đi chứ. Tuy trong lòng đầy ắp lo nghĩ, nhưng công việc thì vẫn không thể bỏ lơ. Chẳng bao lâu nữa là đến thời gian hẹn, Triệu Ngọc bèn lái con Land Rover của mình về phía nhà tù Tần Nam. Không ngờ lại oan ra ngõ hẹp, sau khi đến nhà tù thì lại gặp người quen cũ. Lúc Triệu Ngọc đến, có người đang tra hỏi Phùng Khoát trong phòng thẩm vấn, nên hắn phải đợi ngoài cửa vài phút. Sau khi buổi thẩm vấn đã xong, cánh cửa được đẩy ra, ba viên cảnh sát mặc đồng phục bước từ trong ra. Đi đầu không phải ai khác mà chính là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Vương Thánh Nghiêu. Lúc họ đi ra, Triệu Ngọc đang muốn đi vào nên không khỏi chạm mặt nhau. Ấy, sao lại là cậu? Vương Thánh Nghiêu hơi sững sờ một chút, hoàn toàn không ngờ sẽ đụng phải oan gia Triệu Ngọc ở ngay chỗ này. Lần trước, lúc điều tra vụ án giấu xác trong ngân hàng ở phân cục Dùng Dương, một đám tinh anh mà Vương Thánh Nghiêu dẫn dắt đã thua dưới tay Triệu Ngọc và Miêu Anh. Cuối cùng chẳng những họ không phá được án mà còn bị khói hùn cho hôn mê. Thật sự là mất hết cả mặt mũi lẫn oai phong. Sau này Vương Thánh Nghiêu cũng từng suy nghĩ, mà nghĩ kiểu gì cũng thấy Triệu Ngọc chính là kẻ ném khói mê. Nhưng khổ cái là không có bằng chứng, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn. Có điều cơn giận này hắn ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Và lúc này kẻ thù gặm nhau đỏ con mắt. Vương Thánh Nghiêu vừa thấy Triệu Ngọc, hai hàng lông mày lập tức nhướng lên, vênh mặt hỏi. Cậu đến đây làm gì? Ai cho phép cậu thẩm vấn phạm nhân? Liên quan gì đến anh? Triệu Ngọc nào có sợ hắn ta, hắn thậm chí còn không thèm nâng mí mắt, mắng một câu rồi đi thẳng vào trong. Vương Thánh Nghiêu sừng sốt, không ngờ nổi Triệu Ngọc lại ngang ngược như vậy. Hắn ta nhanh chóng lấy bà vai chặn đường, quát. Triệu Ngọc, tôi đang hỏi cậu đấy, vào đây làm cái gì? Phùng Khoát là phạm nhân của chúng tôi, không có sự cho phép của tôi, không ai có thể thẩm vấn gã. Triệu Ngọc quắc mắt, áp mặt mình vào gần mặt Vương Thánh Nghiêu hung dữ bảo. Khốn kiếp, này họ Vương, mẹ nó, đừng có gây chuyện với tôi, không tốt với anh xíu nào đâu. Tôi muốn thẩm vấn ai, không đến lượt anh hạch sách. Một viên cảnh sát hình sự sau lưng Vương Thánh Nghiêu không biết Triệu Ngọc, thấy người này không để đội phó vào mắt thì lớn tiếng mắng. Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói như vậy với đội phó Vương? Bộ chán sống rồi hả? Triệu Ngọc liếc người này một cái, thấy bộ dạng ngang ngược kiêu ngạo của gã thì cũng đoán được phần nào. Chắc là ngày thường tên này cũng hay chó cậy thế chủ. Vương Thánh Nghiêu giận dữ quát. Triệu Ngọc, cậu đừng ỷ vào việc mình phá được vài vụ án thì tưởng mình lên trời được. Nói cho cậu biết, trong mắt tôi, cậu thậm chí còn không bằng cái rắm. Không ngờ Vương Thánh Nghiêu vừa nói xong, Triệu Ngọc lại thật sự thả một cái rắm. Không biết đúng lúc như thế nào mà âm thanh còn rất to, khiến ba người Vương Thánh Nghiêu xấu hổ muốn độn thổ. Triệu Ngọc lắc lắc đầu hệt như lưu manh, nói, ờ, thiệt ngại quá, mấy ngày nay dạ dày không tốt lắm. Đội trưởng Vương, tôi không giống anh, tôi coi anh là rắm, là rắm. Nhưng mà, mẹ nó, tôi lỡ phóng anh ra mất rồi. Triệu Ngọc cười khẩy như điên một hồi, chọc cho Vương Thánh Nghiêu thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng. Từ khi tham gia công tác, hắn ta đã gặp bao nhiêu cảnh sát, cũng thấy cả lưu manh luôn rồi, nhưng chưa bao giờ gặp nhân tài hai trong một như Triệu Ngọc bao giờ. Vì vậy lúc này, hắn ta thật sự không biết phải đốt chát lại như thế nào. Viên cảnh sát hình sự bên cạnh bắt đầu không chịu nổi nữa, lao nhanh về phía trước muốn túm lấy cổ áo Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc lại túm lấy kênh tay Vương Thánh Nghiêu, quăng hắn ta đi, vừa vặn quẳng thẳng vào người này. Vương Thánh Nghiêu lập tức quay đầu hét to một tiếng. Triệu Ngọc, cậu muốn làm cái gì? Triệu Ngọc giơ nắm đấm lên, lạnh lùng nói. Tôi muốn làm gì? Mẹ nó, trí nhớ của anh kém thật. Anh quên lần trước thua dưới tay chúng tôi, còn nợ Miêu Anh ba quyền rồi sao? Hay là tôi đòi nợ giúp đội trưởng Miêu nhá? Bởi vì có câu rằng, đánh người phải đánh mặt. Triệu Ngọc nói một câu đã đâm trúng vào nỗi đau của Vương Thánh Nghiêu. Vương Thánh Nghiêu chỉ thẳng mũi hắn, vừa định chửi một tràng thì không ngờ, hắn lại thình lình sử dụng loa phóng thanh tàng hình quát về phía ba người Vương Thánh Nghiêu. Cút! Tiếng gào đình tài nhức óc được loa phóng thanh phóng đại lên gấp mấy trăm lần, hệt như sóng ầm của tiếng sấm. Chỉ trong nháy mắt, một đợt sóng xung kích được hình thành, chấn động đến nỗi làm cho ba người kia lắc lư trong lòng hoảng loạn. Trong lúc kinh hãi, kẻ đang đứng ngay đầu là Vương Thánh Nghiều càng khó mà đứng vững, lập tức ngã bệt xuống đất. Bởi vì sóng âm lớn như vậy, nên hắn ta không kịp bò dậy, chỉ có thể dùng hai tay bịt tai lại. Tiếng gào động trời này của Triệu Ngọc đã hù ba người sợ mất mặt. Xong mặt hết trắng rồi lại xanh. Dù đã im tiếng rồi, nhưng bọn họ vẫn còn bịt lỗ tai, nhìn Triệu Ngọc bằng một ánh mắt sợ hãi không thể gọi tên. Triệu Ngọc giơ hai ngón giữa lên cho bọn họ chiêm ngưỡng một lúc, sau đó mới xoay người đẩy cửa, vinh váo đi vào phòng thẩm vấn. Triệu Ngọc giơ nắm đấm về phía Phùng Khoát đang ngồi trên ghế thẩm vấn, nổi giận mắng. Còn bà nó, tôi đúng là thừa hơi tốn sức, đáng đời cái loại người như anh. Đồng chí cảnh sát, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Phùng Khoát đang mặc quần áo tù nhân không ngừng xin lỗi. Giờ đây gã râu ria xồm xoàm về mặt xà sút, đã không còn phong thái đẹp trai sáng láng của năm nào. Thì ra, sở dĩ Triệu Ngọc tức giận như vậy là bởi vì hắn vừa mới hỏi Phùng Khoát chuyện về cô tình nhân thần bí kia. Ai ngờ, Phùng Khoát lại trừng lớn mắt nói ra một câu. Đồng chí cảnh sát à, anh đang nói đến cô nào thế? Chỉ một câu nói đã lộ rõ bản tính của Phùng Khoát. Xem ra, lúc gã và Lưu Kiều yêu đương, gã đã ở bên ngoài chơi bời không ít. Triệu Ngọc đành phải hóng chuyện một lần, nói. Vậy anh có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi. Bắt đầu từ chuyện đóng phim ở Tân Sơn, cho tới lúc Lưu Kiều bị giết hại, anh hãy nói tất cả cho tôi biết. Phùng Khoát vò đầu nhớ lại, nói. Chỉ có hai người. Đúng, chắc là chỉ có hai người thôi. À, lên giường thì chỉ có hai người. Triệu Ngọc cũng thấy xấu hổ thay. Khốn kiếp, vậy tức là hôn hít với ôm ấp thì không ít hả? Đấy là anh vẫn còn chưa thành ngôi sao lớn. Nếu như thành ngôi sao rồi, chắc anh biến thành con ngựa đực luôn đấy. Phùng Khoát thành mình. Gặp dịp thì chơi thôi. Lúc đó tôi còn trẻ, còn rất hiếu kỳ. Đồng chí cảnh sát, tôi biết anh là muốn tốt cho tôi. Những gì tôi biết, tôi nhất định đều nói hết. Khi đó, ngoài Lưu Kiều ra, tôi còn phát sinh tình một đêm với một nữ diễn viên trong đoàn làm phim. Triệu Ngọc nói, không phải người trong đoàn làm phim, nói về người kia đi. Phùng Khoát cẩn thận nhớ lại. Người kia có lẽ là cô gái nhà hàng xóm, mà hình như còn là một nữ sinh. Cô ấy bảo cô ấy tên là... Triệu Ngọc không khỏi thổn thức. Này, anh đừng nói với tôi rằng anh lên giường với người ta rồi, ngay cả tên cũng không biết đi nhá. Cuộc sống thối nát của Phùng Khoát sao lại giống với cuộc sống trước khi hắn xuyên không tới vậy? Phùng Khoát nói, họ ngài, không phải ngài Lệ Lệ thì là ngài Lị, nếu không thì là ngài Mỹ Lệ. Không đúng, ngài Mỹ Lệ là diễn viên điện ảnh, vậy chắc là ngài Lị rồi. Ngày hôm đó tôi từ phim trường về thì gặp cô bé này ở cửa, trò chuyện với nhau vài câu thì thấy rất hợp, sau đó nhà của tôi không có ai. Khốn kiếp! 10 năm trước mà đã có cô gái cởi mở phóng khoáng như thế sao? Vậy về sau thì thế nào? Phùng Khoát nói. Về sau cũng đi chơi vài lần, cô ta còn lén tới phim trường gặp tôi nữa. Chỉ có điều cô gái này vừa nhìn là đã biết chỉ muốn tìm thú vui mà thôi. Ngoại trừ quan hệ thể xác, giữa hai chúng tôi căn bản không có liên hệ gì. Đồng chí cảnh sát. Phùng Khoát hỏi bằng giọng không dám chắc. Chẳng lẽ cô gái này có liên quan đến việc Lưu Kiều bị giết hại sao? Triệu Ngọc đang mải ghi chép những tin tức có liên quan đến ngài Lị vào sổ, không để ý tới nghi hoặc của Phùng Khoát, hỏi tiếp, biết nhà cô ta ở chỗ nào không? Phùng Khoát trả lời, không biết, lúc ấy chỉ có số điện thoại, lưu ngay trong điện thoại của tôi dùng khi đó. Vì sợ bị Lưu Kiều nhìn thấy, nên tôi không dám lưu tên thật. Bèn lưu là, dù sao cũng lưu thành tên một người đàn ông. Triệu Ngọc hổ thẹn thầy, khốn kiếp. Phùng Khoát lắc đầu nói, đồng chí cảnh sát, không có khả năng này đâu. Tôi chưa hề nói với cô ta chuyện gì về Lưu Kiều hết. Chắc chắn cô ta không biết Lưu Kiều. Lúc trước, bởi vì tôi cảm thấy cô ta không quan trọng, nên cũng không nói với cảnh sát. Triệu Ngọc tức giận xèn lời Phùng Khoát. Anh đúng là đáng đời mà, không phải anh thấy quan trọng hay không quan trọng. Chẳng qua anh sợ nói ra sẽ thấy mất thể diện mà thôi. Đã đến lúc nào rồi, anh còn muốn thể diện nữa hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn tôi cứu anh, vậy đừng có giấu giếm gì nữa. Có gì nói đó, hiểu không? Hiểu rồi. Triệu Ngọc lại bắt đầu hỏi một vấn đề khác. Về hung khí gây án kìa, trước khi vụ án xảy ra, anh có ấn tượng gì về nó không? anh cho rằng vì sao ở trên đó lại có dấu vân tay của anh. Phùng Khoát khẳng định, không, tuyệt đối không, tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Tôi không nấu cơm, bình thường chỉ thích khắc gỗ linh tinh các kiểu. Cái loại dao như thế, căn bản không dùng trong điêu khắc chạm trổ. Triệu Ngọc cẩn thận ghi chép lại, hỏi tiếp. À, anh đã học nghề mộc rồi, theo anh thì liệu cán dao của hung khí kia có dễ tráo đổi không? Phùng Khoát kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nếu đã dán keo thì không đổi được, phải làm nóng để keo chảy ra mới được, rất tốn công. Chẳng lẽ anh cho rằng Lan Thư Bình đổi cán dao? Chuyện này cũng quá tuyệt tình rồi. Sao? Anh cho là Lan Thư Bình có năng lực đổi cán dao không? Ở bên cạnh anh có người nào làm việc này thuận tay hơn không? Triệu Ngọc gợi ý một chút, Phùng Khoát lập tức kinh ngạc thốt ra một câu. Đồng chí cảnh sát, không phải anh hoài nghi là Tiêu Chấn làm chứ? Cái này... Hắn nuốt nước bọt ngỡ ngàng lắc đầu nói. Không, không thể nào. Nó vì sao chứ? Triệu Ngọc thúc giục hỏi. Anh thành thật nói cho tôi biết anh và người em trai không có quan hệ huyết thống này, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Phùng Khoát hơi dao động nói. Chúng tôi rất tốt mà. Người em trai này của tôi rất hướng nội, tính tình cũng rất tốt. Bình thường nó chỉ cảm thấy hứng thú với các tác phẩm của bản thân, không hứng thú với tiền bạc vật chất. Chắc không thể nào vì tài sản thừa kế gì đó đâu. Tôi thực sự không nghĩ ra. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy anh cho rằng anh ta đối với anh có cảm tình gì không? Mẹ anh nói tính cách Tiêu Chấn giống như con gái. Anh cảm thấy... Phùng Khoát hiểu ngay Triệu Ngọc đang muốn nói gì, lập tức tuôn ra một tràng. Không không không, xu hướng giới tính của em trai tôi hoàn toàn bình thường. Nó tuyệt đối sẽ không ý nghĩ gì với tôi cả. Đồng chí cảnh sát, tuy rằng tôi không có cách nào chứng minh, nhưng anh hãy tin tôi. Tôi đặc biệt mẫn cảm với ánh nhìn của người khác với mình. Nếu như em trai tôi có ý gì đó với tôi, không thể nào tôi lại không nhận ra. Tên nhóc đó chỉ hơi kiệm lời mà thôi. Nhưng nếu thấy con gái xinh đẹp, ánh mắt nó cũng không dứt ra được đâu. À, đúng rồi, tôi còn phát hiện trong phòng nó có rất nhiều tạp chí người lớn. Trên đó toàn là mấy cô gái bốc lửa thôi. Triệu Ngọc vừa ghi chép vừa nói. Chỉ là theo tôi được biết, đến bây giờ Tiêu Chấn vẫn chưa kết hôn. Hơn nữa ngay cả bạn gái cũng không có. Phùng Khoát giải thích. Em trai tôi năm nay cũng mới có 29, chắc là vì hơi kén chọn một chút mà thôi. Tuy rằng tôi ngồi tù, mẹ tôi bị bệnh, nhưng điều kiện gia đình tôi cũng vẫn có thể kén chọn được chứ. Có lúc em trai tôi quá thẹn thùng, không chủ động. Trong lúc Triệu Ngọc ghi chép lại lời khai, bỗng nhiên hắn phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng. Em trai. Phùng Khoát luôn nói đến hai chữ này, Triệu Ngọc cũng liên tục viết. Nhưng viết một hồi, hắn bỗng nhiên nhận ra chữ em trong em trai cũng có hai dấu chấm phía trên. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, cả người nổi hết da gà. Chẳng lẽ, trước khi chết, Lưu Kiều viết xuống hai dấu chấm này căn bản không phải là chỉ họ tên của một người, không phải Lan cũng không phải Quan, càng không phải Phùng, mà là em trong em trai. Nói cách khác, hung thủ thực sự sát hại Lưu Kiều là em trai của Phùng Khoát, Tiêu Chấn. Triệu Ngọc đứng bật dậy kích động hỏi Phùng Khoát. Anh, nói nhanh, em trai của anh, cậu ta có biết Lưu Kiều không? Lúc Triệu Ngọc rời khỏi nhà tù Tần Nam đến bệnh viện nhà khoa trên đường Quốc Tân, cục trưởng Loan có gọi cho hắn ba cuộc điện thoại, nhưng hắn đều không bắt máy. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do Vương Thánh Nghiêu muốn thông qua cục thành phố gây áp lực cho đội trọng án Dùng Dường, lợi dụng cục trưởng Loan để chèn ép hắn đây mà. Đồ vô dụng. Triệu Ngọc đặt điện thoại ở bên ghế phụ, khinh thường mắng một câu. Vốn dĩ hắn còn tưởng sẽ phải hoạt động gần cốt trong nhà giam Tần Sơn, đánh nhau với đám người Vương Thánh Nghiêu một trận, nhưng không ngờ Vương Thánh Nghiêu lại bị hắn gào thét dọa cho sợ mất mật. Cho tới khi thẩm vấn Phùng Khoát xong, người này cũng không xuất hiện nữa. Triệu Ngọc đoán người này không dám trực tiếp đối diện với hắn, có lẽ muốn bên phía nhà giam giúp đuổi hắn đi, nhưng mà không biết là do Triệu Ngọc thành danh hiển hách hay là tiếng xấu đồn xa, từ đầu đến cuối bên phía nhà giam không có ai đến gây phiền toái cho hắn. Mới đầu Triệu Ngọc còn tưởng rằng quỷ khôn của mình ứng nghiệm ở trong nhà giam, nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Đương nhiên, bởi vì Triệu Ngọc đã thu được kết quả đáng kinh ngạc từ lời khai của Phùng Khoát, nên lúc này hắn cũng không còn lòng dạ nào đi gây lộn với người khác nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được chứng cứ, chứng minh hung thủ có tội. Theo tình hình trước mắt, từ những manh mối thu được, Tiêu Chấn, em trai của Phùng Khoát, hiển nhiên là đối tượng tình nghi lớn nhất. Năm đó, Lưu Kiều rất có khả năng là bị Tiêu Chấn giết hại. Hung khí khác thường, còn có vết máu, vết hai dấu chấm đại diện cho chữ em trai. Tất cả các manh mối đều hướng vào Tiêu Chấn. Hiện giờ, Triệu Ngọc chỉ cần làm rõ ràng hai điểm là có thể xin lệnh bắt giữ. Thứ nhất, làm thế nào mới có thể phủ định bằng chứng vắng mặt của Tiêu Chấn lúc đó? Căn cứ theo lời khai, anh ta và cha là Tiêu Quốc Phòng còn có một người công nhân ở xưởng gỗ cùng đi tới Lăng Vân giao hàng. Sau khi sự việc xảy ra, mới quay lại Tần Sơn. Nếu Tiêu Chấn thực sự là hung thủ, vậy lời khai này chắc chắn sai. Cho nên phải điều tra kỹ Tiêu Quốc Phòng và người công nhân kia, xem bọn họ có nói dối hay không. Thứ hai, chính là động cơ giết người. Tuy rằng hiện tại Tiêu Chấn vô cùng khả nghi, nhưng Triệu Ngọc vẫn không rõ lắm. Rốt cuộc động cơ giết người của anh ta là gì? Không phải vì tài sản, cũng không phải vì yêu anh trai. Như vậy còn có thể có lý do nào khác nữa? Nếu hai điểm này không thể làm rõ, vậy hoài nghi Tiêu Chấn cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Trong lúc lái xe, Triệu Ngọc vẫn cẩn thận suy nghĩ về quá trình vụ án. Tuy rằng trước mắt không có đủ chứng cứ, nhưng hắn có cảm giác lần này chắc chắn hắn tìm đúng người rồi. Tiêu Chấn chính là hung thủ. Nếu không, chuyện hung khí gây án rất khó dùng lẽ thường để giải thích. Cho nên bước tiếp theo, ngoài việc điều tra hai điểm trên, còn phải nghĩ cách lấy được vật chứng này, kiểm nghiệm lại xem rốt cuộc có dấu vết bị đổi cán rào hay không. Hơn nữa, theo nguyên tắc làm việc không bỏ sót, cũng phải điều tra cô gái nhà hàng xóm, Ngài Lị. Mặc dù nhìn từ ngoài thì Lưu Kiều và cô ta không hề có quan hệ, nhưng mà trong đó có lẽ... Ai ngờ Triệu Ngọc nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Ồ, cô gái nhà hàng xóm Ngài Lị á? Cô ta nhà hàng xóm? Nếu là nhà hàng xóm như vậy, cô gái này liệu có quen biết Tiêu Chấn hay không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại có cảm giác mọi lỗ chân lông trên cơ thể như mở ra, hưng phấn đến mức nổi cả da gà. Đúng vậy, Phùng Khoát nói, gã gặp được cô gái kia ở cửa nhà mình. Như vậy cô gái này có phải là... Trong lúc hắn đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe phía trước phanh lại, hắn cũng phanh gấp, suýt thì tông vào đuôi xe phía trước. Chiếc xe phía trước là một chiếc Mercedes-Benz màu trắng, chủ xe hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa xuống xe để xem xét. Sau khi chắc chắn hai chiếc xe không va chạm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người nọ hướng về Triệu Ngọc dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái ước lượng một chút, ý là hắn rất may mắn, chỉ thiếu một phân nữa là hắn tông vào người ta. Triệu Ngọc vội thò đầu ra khỏi cửa sổ, bởi vì thân xe Land Rover cao hơn, hắn có thể nhìn thấy đoạn đường phía trước đang bị tắc. Ô tô xếp thành một hàng dài, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Bây giờ đúng vào giờ tan tầm, đường Quốc Tần thường hay bị tắc đường. Theo tình hình tắc đường hiện tại, chắc là đã xảy ra tai nạn giao thông gì đó rồi. Chết tiệt! Triệu Ngọc bực mình vỗ tay lái, hắn đã lên kế hoạch tốt rồi. Tuy rằng nhà giam và bệnh viện nhà khoa cách nhau khá xa, nhưng tính thời gian thì hoàn toàn kịp tới. Nhưng mà sao hắn lại quên mất tình trạng tắc đường chứ? Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến 6 giờ. Theo đà này thì hắn không thể nào đến kịp được. Vậy làm thế nào bây giờ? Hay là bỏ qua đi, dù sao cũng không biết điểm kỳ ngộ có lợi ích gì. Hôm nay bỏ lỡ rồi thì ngày mai lại kiếm thôi. Hơn nữa, hiện tại là thời điểm mấu chốt của vụ án Lưu Kiều, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, không đáng vì chút chuyện tốt mà bị phân tâm. Chỉ là... Nhìn thấy những người đạp xe đạp đều đang chen chúc vào làn đường dành cho ô tô, Triệu Ngọc không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy rằng phó bản kỳ ngộ không có tác dụng gì, nhưng từ tận sâu trong lòng, hắn vẫn không muốn bỏ qua. Còn bà nó... Cuối cùng Triệu Ngọc tắt máy, xuống xe, khóa xe lại rồi đi bộ đến bệnh viện nhà khoa. Lần tắc đường này không giống với trước kia, xe đạp lấp kín mọi chỗ trống, thậm chí ngay cả người đi bộ cũng không lách qua được. Sau một hồi chen chúc trong dòng người dài cả trăm mét, cả người Triệu Ngọc đã đầy mồ hôi. Nhưng mà hắn là loại người dù đụng phải tường chắn cũng phải nghĩ biện pháp đạp đổ tường mà đi. Cũng chính vì vậy, ý chí của hắn ngược lại càng thêm kiên quyết. Vì thế hắn tận dụng mọi thứ để xuyên thẳng qua đám người. Khi nào không chen nổi, hắn không hề do dự sử dụng sức mạnh, kéo đẩy người khác khó khăn lên qua đi tiếp. Cuối cùng sau một hồi chèn lấn xô đẩy, hắn cũng đến được chỗ thoáng người hơn một chút. Quả nhiên, chỗ giao lộ đó có ba xe va chạm, tất cả hai bên đường đều bị chặn lại, cảnh sát giao thông đang vất vả xử lý hiện trường. Triệu Ngọc thấy chỉ còn một giao lộ nữa là đến, bèn chạy trên vỉa hè, sau 3-4 phút mới đến được nơi cần đến. Khi tới được tầng dưới bệnh viện nhà khoa, cả người Triệu Ngọc đã đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Căn cứ theo chỉ dẫn của phó bản Kỳ Ngộ, địa điểm mục tiêu ở ngay tầng dưới của bệnh viện nhà khoa. Giờ phút này, Triệu Ngọc vừa thở phì phò, vừa mở di động báo vị trí cho đồng đội. Nhưng hắn mới chỉ kịp nhìn thoáng qua di động, liền nghe thêm một tiếng rầm thật lớn, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Hà! Triệu Ngọc hoảng sợ, nhanh chóng phát hiện, tiếng động truyền tới từ dưới lầu phía bên tay phải. Bỗng chốc, từ phía đó có người hét to sợ hãi. Triệu Ngọc vội vã chạy qua, bởi vì không có nhiều người ở đó, hắn có thể thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ, có người vừa rơi từ tầng thượng xuống, trúng nóc xe ô tô, trần xe bị lõm sâu, ngay cả kính xe cũng bị vỡ. Hắn liều mạng chạy về phía trước, nhưng mới chạy được hai bước thì lại thấy trên không trung có một bóng trắng, sau đó lại có thứ gì đó rơi xuống ngay bên cạnh chiếc xe đập thẳng xuống đất. Tiếng vật nặng đập trên mặt đất vang lên. Đó là một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng đang nằm bất động trên mặt đất. Cả đám người ở dưới lầu la hét hoảng loạn. Triệu Ngọc nhìn lên đằng trên, bệnh viện nha khoa có tổng cộng 7 tầng, các tầng đều không có ban công, cũng không thấy cửa sổ nào đang mở. Hiển nhiên người này rơi xuống từ tầng thượng. Tầng thượng. Lúc Triệu Ngọc nhìn lên, tuy có thấy một bóng người trên tầng thượng, nhưng bóng người này chỉ thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt. Khốn kiếp. Hắn chửi thầm một tiếng, định bụng chạy từ cửa chính vào để bắt người. Nhưng nào ngờ, khi hắn vừa mới chạy được hai bước, bỗng dưng lại dừng lại. Bởi vì lúc chạy ngang qua, người vừa rơi từ trên cao xuống, hắn phát hiện ra thứ gì đó. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ, người rơi trúng nóc xe ô tô cũng là một cô gái. Tóc cô ta nhuộm bạc, cách ăn mặc quái dị. Hơn nữa, môi của cô ta lại là màu xanh. Người phụ nữ đầu tiên rơi xuống trong tư thế mặt ngửa lên, lưng đập mạnh xuống nóc ô tô. Lúc rơi xuống, khuôn mặt cô ta nghiêng về một bên, vừa khéo đối diện với Triệu Ngọc. Khi Triệu Ngọc vừa thấy đôi môi xanh biếc của người phụ nữ này, trong đầu liền ong ong, hắn có cảm giác như trời đất đang xoay chuyển. Sao lại là cô ta? Người phụ nữ này không phải ai khác, đúng là cô gái môi xanh lái chiếc Ferrari kia. Lần đầu tiên Triệu Ngọc gặp cô ta, đúng lúc cô ta đang trải nghiệm cảm giác nhảy lầu, còn bây giờ là thực sự nhảy lầu rồi. Chuyện này, vì sao chứ? Triệu Ngọc trợn trừng hai mắt, từ từ đi lên phía trước. Nhưng trên khuôn mặt của cô gái tên Maggie kia đang dần có máu chảy ra từ mũi và miệng, mắt mở to trừng trừng, đã không còn nhúc nhích. Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc có cảm giác mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn đi lại về phía trước vài bước, tới cạnh người phụ nữ còn lại. Trời ạ! Hắn vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ này đúng là Millie, chị gái của cô gái thoa son môi xanh lục kia. Millie đập thẳng mặt xuống đất, bộ váy dài trắng đang mặc trên người giống hệt lần trước Triệu Ngọc gặp. Giờ phút này, đầu Millie chảy ra dòng máu đỏ thẫm, ánh nhìn đã không còn sức sống nữa. Đừng, đừng, đừng, đừng! Đột nhiên Triệu Ngọc cảm thấy bất an lo lắng, hắn vội ngồi xuống trước mặt Millie, sau đó lấy thuốc cầm máu tàng hình trong đầu ra, đưa vào người cô ta. Nhưng mà, hệ thống đạo cụ lại không hề có động tĩnh. Thuốc đưa vào người Millie một lúc, nhưng lại bị hệ thống thu trở về. Tuy rằng hệ thống không nói cụ thể thế nào, nhưng Triệu Ngọc hiểu rõ, Millie đã chết rồi, cho nên thuốc cầm máu không còn tác dụng nữa. Millie đã chết. Vậy Maggie thì sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vã xoay người bắt đầu dùng thuốc cầm máu cho Maggie. Nhưng mà lúc này, thuốc cầm máu vẫn không có tác dụng như cũ. Khi Triệu Ngọc nhìn về phía Maggie thì đồng tử của cô ta đã giãn ra rồi. Trời ạ! Triệu Ngọc hốt hoảng lùi về sau hai bước. Hắn không thể nào tưởng tượng được chỉ trong vài giây ngắn ngủi cả hai chị em cùng mất mạng. Vì sao lại như thế này? Nhìn mọi thứ trước mặt, Triệu Ngọc cảm thấy thật khó mà tin được. Tuy rằng hắn không quá quen thân với hai chị em này, nhưng tận mắt chứng kiến hai sinh mệnh biến mất trước mặt mình như vậy, trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, lúc này mới sực nhớ ra bóng dáng lúc trước. Đây là bệnh viện nhà khoa, cho dù hai chị em thực sự có ý định tự tử, chắc chắn cũng sẽ không chọn chỗ này làm nơi nhảy lầu. Phải chăng hai người họ đã bị ai đó đẩy xuống? Là ai? Vì sao? Trên tầng thượng không còn động tĩnh gì. Nếu thực sự có kẻ giết người, có lẽ hắn đã rời đi rồi. Lúc này những người hiếu kỳ vây xem càng đông, có người hét lên sợ hãi, cũng có người gọi điện thoại cấp cứu, còn có người chỉ lo cầm di động quay video lại. Rốt cuộc Triệu Ngọc không nhìn nổi nữa, hắn vội vàng đi vào cửa bệnh viện. Trong sảnh vô cùng hỗn loạn. Tầng 7. Triệu Ngọc im lặng tính toán thời gian một chút. Nếu hai chị em Milly và Maggie thật sự bị người khác đẩy xuống, như vậy từ tốc độ xuống lầu của hung thủ mà phán đoán, nói không chừng kẻ đó đang có mặt trong đám người trước mặt này. Nhưng kẻ này là ai được chứ? Lúc trước Triệu Ngọc cũng chỉ thấy bóng dáng thoáng qua, không nhìn rõ đặc điểm nào. Giờ đây trong khung cảnh hỗn loạn như thế này, hắn cũng không có khả năng nhìn ra ai là hung thủ. Trừ khi hắn đến phòng giám sát để xem camera, nhưng nếu như thế chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trực tiếp bắt được hung thủ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới tìm được hung thủ đây? Trong lúc Triệu Ngọc còn đang suy nghĩ nát óc, thì thang máy chỗ hành lang mở cửa, rất nhiều người bước ra. Tầng 7, tầng thượng. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc đã nghĩ ra được một cách, chỉ là không biết làm như vậy có được hay không. Có điều sau khi cân nhắc một lát, hắn cảm thấy dù sao cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chi bằng cứ thử xem sao. Lúc này người trong thang máy đã già hết. Triệu Ngọc quyết định xong nhanh chóng chạy vào, sau đó ấn tầng 7. Chỉ trong chốc lát, thang máy đã lên tới tầng 7. Hắn tìm cầu thang dẫn lên sân thượng. Không bao lâu sau, dọc theo cầu thang nhỏ hẹp, hắn đã lên được tầng thượng. Hơn nữa còn tìm được chỗ hai chị em Milly bị đẩy xuống. Hiện tại, chỗ này đã không còn dấu vết gì nữa, chứ đừng nói tới bóng người. Triệu Ngọc lặng lẽ nói, được rồi, đại ca hệ thống, lần này toàn bộ trông cậy vào mày. Nói xong, hắn lập tức tìm kiếm trong đầu một thứ gọi là máy theo dõi tàng hình, lấy ra dùng. Trước đây, Triệu Ngọc đã sớm biết đến loại máy này. Trên đoạn giới thiệu có nói, loại máy này tương tự như khứu giác của loài chó, có thể dựa vào mùi để truy tìm dấu vết. Hơn nữa còn rất nhạy bén, chính xác hơn so với khứu giác của loài chó, có thể nói là thần khí lần theo dấu vết. Sau khi sử dụng, quả nhiên Triệu Ngọc cảm giác mũi mình có thay đổi rõ rệt, hắn có thể dễ dàng nhận biết các mùi hương khác nhau. Ngay tại chỗ chị em Milly bị đẩy ngã, hắn ngửi thấy được tổng cộng 3 mùi hương khác nhau, trong đó có 2 mùi là mùi nước hoa, chắc chắn là mùi của hai chị em Milly và Maggie, mùi còn lại thoang thoảng thuốc lá, còn có cả mùi mồ hôi của đàn ông. Không cần phải nói, mùi cuối cùng này chắc chắn là mùi của hung thủ. Xem ra hung thủ là một người đàn ông. Nếu đã nhận được mùi hương này, vậy tiếp theo là dựa theo mùi để lần theo dấu nghi phạm. Trong phần mô tả tính năng đạo cụ có giới thiệu, máy theo dõi tàng hình chỉ có thể hoạt động trong bán kính 2 cây số. Nói cách khác, trong vòng 2 cây số này, Triệu Ngọc phải đuổi theo được kẻ này, nếu không máy sẽ mất đi hiệu lực. Vì thế, hắn vội vàng lần theo mùi hương kia. Máy theo dõi quả nhiên vô cùng chính xác. Nó chẳng những phân loại được 3 loại mùi vừa nãy, mà còn có thể nhận biết độ mạnh yếu của mùi. Thông qua sự đối lập này, Triệu Ngọc nhanh chóng phân biệt được quỹ tích chuyển động của hung thủ và hai chị em Milly Maggie. Kết quả, hắn đã ngạc nhiên phát hiện mùi của nghi phạm và hai chị em Milly Maggie truyền ra từ căn phòng gần cầu thang trên tầng 7, rồi sau đó dọc theo cầu thang xuống dưới. Nhìn căn phòng trước mặt, tuy Triệu Ngọc biết hung thủ không ở trong, nhưng bởi vì hiếu kỳ, hắn vẫn đá văng cửa phòng điều trị. Thì ra căn phòng này là một phòng điều trị nha khoa, giữa phòng có một cái ghế nha khoa rất lớn. Lúc này trong phòng vô cùng lộn xộn, có vẻ như vừa có một trận ẩu đả ở đây. Bên trong phòng điều trị còn có một phòng nhỏ được ngăn bằng vách ngăn. Triệu Ngọc mở cửa nhìn xem thì thấy trên sàn nhà có một người đang nằm. Này! Nhất thời hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người nằm trên mặt đất là một người đàn ông béo ục ịch, đang mặc áo trong và quần đùi, nhìn qua có vẻ không hề hợp với hoàn cảnh. Bởi vì máy theo dõi vẫn còn đang mở, nên Triệu Ngọc có thể nhận thức rõ ràng người đàn ông trước mặt này chưa hề lên tầng thượng, có thể anh ta chỉ là một nạn nhân khác chứ không phải là hung thủ. Nhưng mà lúc hắn xoay người, cẩn thận xem xét mới phát hiện trên người này không hề có vết thương nào, có lẽ anh ta chỉ bị hôn mê mà thôi. Triệu Ngọc thở hổn hển, mặc dù không hiểu được nguyên nhân, nhưng hắn biết hắn không thể trì hoãn thời gian ở đây nữa, phải nhanh chóng sử dụng máy theo dõi để tìm được nghi phạm càng sớm càng tốt. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại thấy bức ảnh treo ở trên tường phòng điều trị. Trong ảnh là một bác sĩ, đúng là người đang hôn mê trong phòng. Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, thì ra người hôn mê trong phòng chính là bác sĩ nha khoa của bệnh viện. Cách đây không lâu, hai chị em Milly cùng với kẻ bị tình nghi đều có mặt ở căn phòng này. Như vậy rốt cuộc trong này đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng hắn vẫn đang lần theo dấu vết kẻ tình nghi, nhưng qua một hồi suy tư, hắn vẫn khám phá ra được một ít manh mối. Hắn nhớ vị bác sĩ này chỉ mặc áo trong và quần đùi, áo khoác không thấy đâu. Hơn nữa, anh ta còn đang hôn mê ở phòng phía trong phòng điều trị, cửa phòng lại còn đang đóng. Nếu suy đoán như vậy, chẳng lẽ kẻ tình nghi muốn ra tay với vị bác sĩ này đúng lúc lại gặp hai chị em Milly Maggie nên mới giết người diệt khẩu? Không đúng. Giết người diệt khẩu cũng không đến mức kéo người ta lên tầng thượng rồi mới đẩy xuống chứ. Như vậy chẳng phải là rất phiền toái sao? Hơn nữa, bác sĩ này vẫn chưa chết. Chẳng lẽ kẻ tình nghi này đúng là nhằm vào hai chị em Milly Maggie? Hai chị em họ tới gặp bác sĩ nên kẻ tình nghi mới làm bác sĩ hôn mê trước, sau đó đóng giả làm bác sĩ, mục đích là muốn giết hai người. Vẫn không đúng. Nếu phải giết người, sao không trực tiếp giết luôn đi? Hung thủ làm như vậy đúng là không hợp với nguyên tắc. Vẫn là không nên nghĩ nữa, Triệu Ngọc cảm thấy chỉ cần bắt được kẻ tình nghi này, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Vì thế, hắn không suy đoán, bắt đầu tập trung lần theo dấu vết kẻ tình nghi. Mùi của kẻ tình nghi dẫn tới tầng dưới. Rõ ràng hắn ta đi cầu thang bộ xuống, bởi vì dọc đường đi mùi cũng nhẹ, chứng tỏ tốc độ hắn ta xuống tầng không hề chậm. Trong lúc đi xuống, Triệu Ngọc gặp một y tá. Hắn nhanh chóng nói ra thân phận của mình, rồi sau đó nói cho anh ta biết tình hình vị bác sĩ đang hôn mê trên tầng. Không đợi anh chàng y tá kia kịp phản ứng, hắn liền tiếp tục lần theo dấu vết đi xuống. Khi xuống tới chỗ rẽ ở tầng 1, mùi của kẻ tình nghi mạnh hơn một chút. Triệu Ngọc phỏng đoán, có lẽ kẻ tình nghi đã dừng lại ở đây một lát. Quả nhiên, lúc Triệu Ngọc dừng lại xem xét tình hình, đã phát hiện ra áo blues trắng của bác sĩ trong thùng rác đặt ở góc tường. Xem ra, kẻ tình nghi này đúng là đã mặc quần áo của vị bác sĩ kia, đến khi hắn ta xuống đến chỗ này, liền cởi bỏ áo khoác ngoài. Ông đây mặc kệ mày mặc quần áo kiểu gì, chỉ cần có mùi là được rồi. Nghĩ xong, Triệu Ngọc cố gắng dùng sức ngửi mùi, sau đó nhanh chóng tìm được hướng đi của kẻ tình nghi. Kẻ bị tình nghi đi dọc theo sảnh tới cửa bệnh viện nha khoa, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài từ cửa chính. Khốn kiếp! Từ việc làm hôn mê bác sĩ thay quần áo để giết người, thong dong rời khỏi từ cửa chính, kẻ tình nghi này cho Triệu Ngọc cảm giác hắn ta là một tên vô cùng chuyên nghiệp. Triệu Ngọc suy nghĩ, chẳng lẽ lần này đúng là gặp sát thủ chuyên nghiệp rồi. Tiếp tục lần theo dấu vết, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Bởi vì sau khi Triệu Ngọc lần theo mùi ra khỏi cửa chính bệnh viện, lại phát hiện mùi của kẻ tình nghi dẫn về phía hai chị em Milly Maggie rời xuống. À, chuyện này. Trong suy nghĩ của Triệu Ngọc thì sát thủ chuyên nghiệp có chăng chỉ có trong lời đồn mà thôi. Tuy rằng kiếp trước hắn lăn lộn trốn giang hồ, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp một sát thủ chuyên nghiệp thực sự. Mặc dù thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện thuê kẻ giết người, nhưng những kẻ được thuê chẳng phải là dân chuyên nghiệp, không phải là lóng ngóng chân tay để lại chứng cứ thì cũng là không hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng mà kẻ trước mặt này hoàn toàn không giống những tên kia. Tâm tính thong dong, làm việc lưu loát gọn nhẹ, hiển nhiên là một sát thủ chuyên nghiệp. Sở dĩ hắn ta còn muốn tới xem nạn nhân, chắc chắn là muốn xác nhận xem rốt cuộc mục tiêu đã mất mạng thật hay chưa, để đi nhận tiền thù lao. Nếu nói như thế, vậy cái chết của hai chị em Maggie chắc chắn là kế hoạch mưu sát đã được sắp đặt tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng muốn nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi để xem rốt cuộc dáng vẻ của tên sát thủ chuyên nghiệp này là như thế nào. Vì có rất nhiều người tò mò vây xem nên mùi đã bị pha tạp. Có điều, đạo cụ của hệ thống cũng không phải chỉ là đồ chơi. Ngay cả như thế, Triệu Ngọc vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi của kẻ bị tình nghi như cũ. Thật không ngờ, thời gian kẻ tình nghi dừng lại chỗ này không hề ngắn, hơn nữa còn đứng rất gần Maggie. Xem ra, bởi vì Maggie rơi xuống trên nóc xe ô tô, mà lại trong tình trạng chết không nhắm mắt, nên có lẽ sát thủ muốn xác nhận cô ta thực sự đã chết hay chưa, nên mới đứng ở nơi gần như thế. Nói như vậy, Triệu Ngọc xem xét bốn phía xung quanh, bỗng nhiên hắn có cảm giác tên sát thủ này có lẽ vẫn chưa đi xa. Mùi của tên sát thủ này lưu lại ở hiện trường khoảng 2-3 phút, sau đó hướng về phía đường lớn. Triệu Ngọc lần theo liền phát hiện kẻ tình nghi này đi bộ trên vỉa hè về hướng đông. Ai ngờ Triệu Ngọc đuổi theo trên vỉa hè được hơn 10 mét, lại bỗng nhiên phát hiện mùi hương đột nhiên dừng lại ở một trạm xe buýt. Khốn kiếp! Hắn ngẩng đầu nhìn trạm xe buýt, phát hiện ở đó có 6-7 người đang chờ xe. Tim hắn đập nhanh, không sai được, mùi hương tụ lại ở chỗ này. Nói cách khác, kẻ tình nghi ở ngay trong nhóm người đang chờ xe buýt này. Như vậy rốt cuộc là kẻ nào? Triệu Ngọc mở to hai mắt nhìn về phía trạm xe buýt. Phần lớn trong số 6-7 người này đều là phụ nữ, sau khi loại trừ chỉ còn lại 3 người đàn ông. Một thanh niên da trắng rất cao, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, người còn lại mặc đồng phục học sinh, đang đeo tai nghe. Học sinh thì không phải rồi. Chỉ còn lại hai kẻ tình nghi, người thanh niên và người đàn ông trung niên đứng quá gần nhau, Triệu Ngọc không thể phân biệt được mùi của cả hai. Vì thế, hắn quyết định đi tới trước mặt hai người bọn họ để ngửi rõ hơn. Nhưng mà hắn mới bước được hai bước, người đàn ông trung niên kia đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Chỉ một cái liếc mắt, tuy rằng nhìn bâng quơ, nhưng vô tình, với một người đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như Triệu Ngọc mà nói, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra được ánh mắt khác thường của kẻ kia. À, thì ra là hắn. Không biết có phải do ánh mắt của Triệu Ngọc quá mức cấp bách hay do nguyên nhân nào khác, mà tên đàn ông trung niên kia rõ ràng đã để ý đến hắn. Ánh mắt hắn ta không hề né tránh, mà còn nhìn chằm chằm Triệu Ngọc không hề chớp mắt. Triệu Ngọc theo bản năng dừng bước, nhìn thẳng đối phương. Không biết là do tâm lý ám ảnh hay thực sự là giác quan thứ 6, dường như Triệu Ngọc đã nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của hắn ta. Ngay lúc hai người đối diện nhìn nhau thì xe buýt đã tới, cửa xe mở ra. Triệu Ngọc im lặng làm tốt công tác chuẩn bị. Một khi người kia lên xe, hắn sẽ lập tức theo sau. Nhưng mà tên đàn ông trung niên kia chưa lên xe mà vẫn nhìn chằm chằm Triệu Ngọc như cũ, có vẻ như đang chờ Triệu Ngọc hành động trước. Rất nhanh, sau khi người thanh niên lên xe, ở trạm xe buýt chỉ còn lại tên đàn ông trung niên này mà mùi của kẻ tình nghi vẫn không thay đổi chút nào. Vì thế, Triệu Ngọc đã có thể khẳng định hoàn toàn, kẻ trước mặt này chính là hung thủ giết người. Tiếng nổ máy của xe buýt thật lớn, nhanh chóng lăn bánh rời khỏi trạm xe buýt. Trong phút chốc, tên đàn ông trung niên kia thu hồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Ngọc nãy giờ, đồng thời nhếch mép cười, giống như đang muốn khiêu chiến với Triệu Ngọc. Một giây sau, hắn ta đột nhiên lao về phía giữa quốc lộ. Triệu Ngọc hoảng hốt, chẳng thể nào tưởng tượng được người này lại chạy ra ngay giữa quốc lộ. Tuy đường ở đây nhỏ hẹp, nhưng lưu lượng xe lại rất lớn. Hơn nữa chỗ này rất gần ngã tư, rất nhiều ô tô vừa băng qua đoạn giao nhau đang tăng tốc chạy qua với tốc độ rất nhanh. Cứ đâm đầu chạy thẳng lên quốc lộ như vậy, đúng là y như đang tự sát. Rất nhiều ô tô gào rít chạy qua, chỉ suýt chút nữa là đụng trúng người trung niên kia. Nhưng mà người trung niên kia lại không thấy như vậy, cứ đi thẳng một đường, đi ngang qua dòng xe cộ đông đúc như nước chảy, vô cùng nguy hiểm, chấn động lòng người. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà Triệu Ngọc đã nhìn đến mức ngẩn ngơ. Hắn cũng không rõ, tới cùng thì người này là kẻ tài cao gan lớn hay vẫn chỉ là may mắn mà thôi. Như vậy mà cũng không bị xe đụng hả? Triệu Ngọc cảm thấy mình đã liều mạng lắm rồi, không ngờ tên sát thủ trước mắt còn liều hơn mình nhiều. Lúc này, người trung niên đã chạy tới lề đường đối diện. Sau khi hắn ta thấy mình không gặp chuyện gì, không biết là do không sợ hãi hay có ý khiêu khích mà không lập tức chạy thoát. Ngược lại, còn đứng im ở đó nhìn chằm chằm Triệu Ngọc. Bà nội nó chứ. Hắn đã từng bị rất nhiều tội phạm nhìn chằm chằm, nhưng mà tội phạm huynh hoang như vậy thì mới thấy lần đầu. Ban đầu Triệu Ngọc cũng muốn liều theo, nhưng vừa mới tiến lên đường quốc lộ, tận mắt nhìn từng chiếc ô tô tăng tốc chạy như bay ngang qua mặt mình. Tỷ lệ bị đụng phải đúng là quá lớn. Vì thế, hắn chậm rãi nâng hai tay, giơ ngón giữa tay phải của mình lên với tên sát thủ đối diện, còn tay trái thì nhanh chóng lấy di động. Một giây sau, hắn bật chức năng quét QR code của di động, lạnh lùng đi đến trước mặt một chiếc xe đạp công cộng đang đỗ ven đường, sau đó nhanh chóng quét mã, rồi kéo xe đến bên cạnh mình ngồi lên yên xe. Giờ phút này, xe trên đường quốc lộ còn đang chạy như bay, nhưng mà chỗ ngã tư đường đằng xa có bố trí đèn giao thông, chỉ cần đèn đỏ sáng lên thì dòng xe cộ sẽ lập tức giảm bớt. Triệu Ngọc có thể nhân cơ hội đó đi ngang đường quốc lộ rồi. Hơn nữa bây giờ Triệu Ngọc còn có xe đạp, nếu vọt tới đối diện, đương nhiên sẽ đỡ tốn sức hơn chạy bộ. Hiển nhiên, người trung niên đối diện có phần ngoài ý muốn khi thấy Triệu Ngọc chuẩn bị sẵn xe đạp. Hắn ta nghiêng đầu, nở nụ cười suy tư với Triệu Ngọc, sau đó nâng cánh tay, cũng làm ra một hành động khiến Triệu Ngọc thấy ngoài ý muốn. Hóa ra, hắn ta gọi một chiếc xe taxi. Xe taxi tới rất đúng lúc, hắn vừa mới nâng cánh tay lên gọi xe, một chiếc taxi màu vàng đã dừng lại trước mặt người này. Tên đàn ông trung niên lại khẽ cười, vừa mở cửa xe, vừa làm động tác tay khiêu khích cúi chào Triệu Ngọc. Bà nội nó chứ? Lần này Triệu Ngọc không thể không gấp gáp. Lúc nãy hắn cố ý thuê xe đạp là bởi vì mình có máy theo dõi tàng hình, cho dù sát thủ có biến mất trong tầm mắt của mình, thì hắn cũng có thể dựa theo mùi vị đuổi theo. Nhưng mà nếu như đối phương lên xe taxi thì mọi chuyện sẽ khác, cho dù mũi của hắn có nhạy cảm đến đâu cũng không thể theo kịp tốc độ của ô tô. Khốn kiếp! Triệu Ngọc căm giận mắng một câu, trong lòng thầm nói, nếu bây giờ mình còn có máy theo dõi tàng hình thì hay rồi, như vậy mặc kệ đối phương chạy đến chỗ nào mình cũng có thể bắt được hắn ta. Đáng tiếc là máy theo dõi tàng hình đã bị hắn sử dụng hết lúc đuổi bắt Mai Phương rồi. Giờ phút này, ô tô trên đường quốc lộ vẫn đang lao nhanh như điện chớp, không hề giảm bớt, còn tên sát thủ thì đã chui vào xe taxi. Triệu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, tính tình ngang ngược cũng nổi lên. Vừa nghĩ tới tên sát thủ tàn nhẫn này đã giết chết chị Emily, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên từ tim gan ngùn ngụt, đột ngột đạp xe xông thẳng lên đường quốc lộ. Xe ô tô trên đường quốc lộ vì muốn tránh né Triệu Ngọc, nhất thời rơi vào trong hỗn loạn, có xe đụng phải đầu, có xe đụng trúng đuôi. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không quan tâm, cứ chạy thẳng về phía trước. Khi hắn vọt tới giữa quốc lộ thì đột ngột vung tay, vậy mà quăng xe đạp ra ngoài. Chiếc xe đạp nện trúng cửa hồng của xe taxi kia. Tài xế xe taxi vừa đụng khởi động, đột nhiên xe bị xe đạp nện mạnh vào, đương nhiên nhanh chóng ngừng xe lại. Triệu Ngọc nhìn thấy cơ hội, tiếp tục lấy đà vọt tới trước. Cuối cùng cũng thành công băng qua quốc lộ. Tên đàn ông trung niên trong xe taxi không ngờ Triệu Ngọc lại điên cuồng như vậy. Hắn lập tức mở cửa xe chui ra bằng tốc độ nhanh nhất, muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng Triệu Ngọc đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn nhanh nhẹn nhảy lên vượt qua mồi xe, sau đó bổ nhào vào người tên đàn ông trung niên. Hai người nặng nề ngã trên lề đường. Triệu Ngọc bất chấp cả người đang đau đớn, giơ quyền lên đánh bồm bốp lên mặt tên kia. Ai ngờ lúc Triệu Ngọc sắp đánh quyền thứ ba xuống, người đó lại nâng khuỷu tay lên chặn quả đấm của Triệu Ngọc. Đồng thời hắn ta xoay người, làm ra một động tác ép trong judo, xoay ngược tình thế để Triệu Ngọc xuống dưới. Trước đó Triệu Ngọc chỉ lo nghĩ cách đi ngang đường quốc lộ, lại quên mất tên này rất có thể là một tên sát thủ có kỹ thuật nghề nghiệp cao siêu. Bây giờ khi bị người ta đè xuống, hắn mới như người vừa tỉnh cơn mơ, nhanh chóng vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi tình trạng bị động hiện giờ. Cùng lúc đó, hắn bỏ cánh tay, đánh loạn xạ lên người đối phương, đánh đến mức người này liên tục hô đau. Lúc này tài xế xe taxi chạy tới, chỉ vào hai người trách hỏi. Nè, hai người đang làm gì đó? Xe của tôi, ai đến cho tôi? Chân của tên đàn ông trung niên rất mau lẹ, lập tức đá trúng cẳng chân của tài xế. Ui dao! Trọng tâm của tài xế mất cân bằng, ngã về phía hai người. Tên đàn ông trung niên nhân cơ hội tránh ra, khiến cho cơ thể của tài xế bay thẳng đến chỗ Triệu Ngọc. Lúc này Triệu Ngọc đang trong tình trạng cuồng bạo, nhìn thấy tài xế ngã xuống người mình thì không thèm suy nghĩ, dùng luôn một cước đá người ta ra, không ngờ lại đá tài xế bay ra ngoài như một quả bóng. Người tài xế cũng không biết mình đã trêu vào ai, cứ như vậy bị đá bay ra đập trúng vào xe của mình, đau đến mức sắp hộc máu. Quả đấm của Triệu Ngọc không để người ta khinh thường, cho dù tên đàn ông trung niên đã đào thoát ra được, nhưng vẫn phải lảo đảo mấy bước mới lấy lại được tinh thần. Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra Triệu Ngọc cũng chẳng phải người thường, nên không dám hàm chiến, chui thẳng vào một con hẻm nhỏ bên cạnh rồi chạy thục mạng. Sao Triệu Ngọc có thể để hắn ta chạy trốn trước mắt mình được? Hắn vội vã bỏ dậy, đuổi theo sát. Cứ thế, hai người trình diễn một cuộc truy đuổi phấn khích trong con hẻm nhỏ, đầy các cửa hàng bán lẻ. Tên đàn ông trung niên kia chạy rất nhanh, nhưng Triệu Ngọc cũng bám giết không thả. Hai người chạy chừng vài trăm mét, tuy khoảng cách đang không ngừng ngắn lại, nhưng Triệu Ngọc vẫn không đuổi kịp. Chạy mãi, Triệu Ngọc cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng sói mòn, cứ chạy tiếp như vậy không phải cách hay. Bởi vậy, hắn lại xài chiều cũ, đoạt một chiếc xe ba bánh trên tay người bán ốp điện thoại ven đường, sau đó điên cuồng đạp lên bàn đạp. Người đàn ông trung niên quay đầu lại thấy Triệu Ngọc đi xe đạp ba bánh thì biến sắc, gấp gáp rẽ sang một ngõ nhỏ khác. Triệu Ngọc không thèm để ý, cũng rẽ ngoặt đâm vào. Hẻm nhỏ rất hẹp, chỉ vừa đủ cho xe ba bánh chạy vào thôi. Càng xe không ngừng ma sát trên tường, thậm chí đã ma sát ra tia lửa. Đến cuối hẻm rất nhanh, nhưng do bức tường thấp bé, nên người đàn ông trung niên kia dùng chân đạp mạnh lên một đống củi gỗ lấy đà, nhảy qua tường. Triệu Ngọc cũng nghiêm túc, dùng xe ba bánh ở cuối hẻm, rồi dẫm lên xe ba bánh lấy đà bỏ lên. Vì thế hai người lại mở ra hình thức truy đuổi mới, đuổi theo nhau trên mái nhà của các căn nhà trệt trong ngõ nhỏ. Vừa chạy một hai phút thì Triệu Ngọc lại một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người, mắt thấy sẽ đuổi kịp rất nhanh. Giờ phút này hắn cảm thấy thể lực của mình đã cạn kiệt, người đàn ông trung niên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, tốc độ của hắn dần giảm xuống, chắc cũng sắp chạy không nổi nữa rồi. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc sắp đuổi kịp người này, dãy nhà trệt trước mặt đã đến cuối, bông rừng lại xuất hiện vách núi sâu thăm thẳm. Hóa ra, bởi vì Tần Sơn là một thành phố núi tiêu chuẩn, nên độ cao giữa các con đường có chênh lệch rõ ràng. Trên dãy nhà trệt này có một xưởng xi măng bỏ hoang. Bởi vì sự ảnh hưởng của độ chênh lệch, nên nhà xưởng cao ngất của xưởng xi măng trước mắt thấp hơn những ngôi nhà trệt khác rất nhiều, mà giữa nhà xưởng và nhà trệt lại xuất hiện một khe rãnh sâu chừng hơn 10 mét. Người đàn ông trung niên kia cũng là bị Triệu Ngọc ép điên rồi. Thoạt nhìn thấy nhà xưởng nơi xa lại dám tăng tốc phóng tới, cứ thế nhảy xuống vách núi từ chỗ vừa cao vừa xa vừa nguy hiểm đó. Triệu Ngọc không thể nào ngờ người đàn ông trung niên kia lại không chút do dự, nhảy xuống từ chỗ cao như vậy. Ngang với nhà trệt là nóc của một xưởng xi măng bỏ hoang, khoảng cách đó đến nóc các nhà trệt khá xa, mức chênh lệch ít nhất cũng phải cỡ 3-4 mét. Nhìn thôi đã thấy quáng mắt, nhưng người này lại không chút do dự nhảy xuống, đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Triệu Ngọc vội vàng chạy đến cạnh đó quan sát, lại thấy người nọ phóng qua không trung, rơi chính xác vào nóc xưởng xi măng đối diện. Người này đúng là người trong nghề, sau khi rơi xuống đất còn lăn người để giảm bớt áp lực. Nhưng dù sao đây cũng là một cú nhảy xa khó tin, dưới trùng kích mạnh mẽ của lực quán tính, đùi phải của hắn ta vẫn bị đập xuống rất nặng. Người đàn ông trung niên nhất thời ngã người trên nóc nhà, nhìn kỹ thì thấy cẳng chân bên phải đã biến dạng, chắc là gãy xương rồi. Triệu Ngọc thở hổn hển, nhìn người kia đối diện mình, lại nhìn khe rãnh dưới chân, không thể hiểu nổi tới cùng người này nhảy qua kiểu gì. Lúc này tuy người kia đang chịu đau, nhưng vẫn xoay đầu lại, dùng ánh mắt chứa đầy ý khiêu khích nhìn Triệu Ngọc. Đôi mắt kia giống như đang nói, có gan thì mày cũng nhảy thử xem. Khốn kiếp, bà nội con gấu. Đương nhiên Triệu Ngọc không phục, hắn lập tức xắn tay áo, nhanh chóng lùi về sau, chuẩn bị cũng bay qua không trung một lần. Ông đây không tin đâu. Một người đàn ông lớn hơn mình vài chục tuổi còn có thể nhảy qua cơ mà. Vậy vì sao ông đây không nhảy qua được? Ông không phục. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Ngọc hạ quyết tâm, nhanh chóng chạy lấy đà rồi cũng nhảy từ nóc nhà trệt qua. Dù sao tuổi Triệu Ngọc còn rất trẻ, tốc độ cũng nhanh, vẽ một đường parabol trong không trung, mắt thấy sắp vững vàng hạ xuống dưới nóc nhà máy. Nhưng mà chuyện khiến Triệu Ngọc ngoài ý muốn đã xảy ra, không ngờ người đàn ông trung niên kia thấy hắn muốn nhảy sang, vậy mà mặc kệ cái chân què, cúi người dùng sức quờ lên một tấm ván gỗ rất lớn trên nóc nhà máy, dùng nó đánh thẳng về phía Triệu Ngọc. Khốn kiếp! Triệu Ngọc không thể ngờ mình đã trúng kế của đối phương. Trong quá trình hạ xuống cực nhanh đó, hắn đụng ầm vào tấm ván gỗ. Phản lực của tấm ván gỗ rất lớn, lập tức bắn Triệu Ngọc về, rơi xuống rãnh sâu hơn 10 mét kia. Bên dưới rãnh sâu là mặt đất cứng của khu xưởng xi măng. Nếu rơi xuống đó chắc chắn sẽ phải chết. May mà từ lúc bắt đầu nhảy qua, Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý trước, đã sớm nghĩ tới đạo cụ tên là máy bay tàng hình. Bây giờ bỗng nhiên rơi xuống dốc núi, hắn nhanh chóng sử dụng đạo cụ này. Chiếc máy bay tàng hình này rất ghê gớm, sau khi sử dụng thì tự hình thành một dòng khí bay về phía trước, mạnh mẽ cố định Triệu Ngọc giữa không trung. Cũng thời khắc đó, trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh như control remote. Hắn có thể dùng suy nghĩ của mình khống chế phương hướng, độ cao và tốc độ của máy bay. Ha ha ha ha. Cảm nhận được đạo cụ sảng khoái này, Triệu Ngọc nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ khi rơi xuống vừa nãy. Vậy mà còn lòng dạ làm màu, khua tay múa chân làm ra tư thế như siêu nhân. Đi thôi! Ngay lúc Triệu Ngọc khống chế máy bay tàng hình bay lên, thì trong lòng hắn không khỏi đắc chí nghĩ thầm. Nếu tên khốn kia nhìn thấy mình chẳng những không ngã chết, mà còn dùng cách thức bay trở về thần kỳ như vậy, liệu hắn ta sẽ sợ đến mức nào? Nhưng mà lần này Triệu Ngọc lại tiếp tục sai lầm. Khi hắn ra ngoài bay trở về nóc xưởng một lần nữa, thì đột ngột phát hiện nơi đó trống trơn, không có một bóng người. Khốn kiếp, người đâu? Dù thế nào Triệu Ngọc cũng không thể tin được, người kia đã gãy chân rồi, sao mà chạy nhanh như vậy? Từ từ, đột nhiên hắn thấy được hai thứ, lúc này mới nhận ra có lẽ mình đã đoán sai chuyện gì. Hai thứ này lần lượt là tấm ván gỗ lớn lúc nãy người đàn ông cầm đánh hắn và một lỗ thủng lớn trên đỉnh nhà máy. À, lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, vừa rồi lúc mình bị tấm ván gỗ đánh bay xuống dốc núi, bởi vì lực đánh vào mạnh mẽ của mình cũng va chạm khiến tấm ván gỗ và cả người đàn ông trung niên kia văng ra thật xa. Chẳng lẽ tên kia ngã vào trong lỗ thủng này rồi sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc gấp gáp chạy đến xem xét lỗ thủng đó. Kết quả, khi hắn nhìn xuống phía dưới thì kinh ngạc đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Lần này hắn đoán không sai, quả nhiên tên kia rớt xuống lỗ thủng rồi. Bên trong nhà máy xi măng bỏ hoang cũng cao chừng 10 mét. Nói cách khác, lúc Triệu Ngọc rơi xuống dốc núi bên ngoài, người đàn ông trung niên này cũng ngã xuống bên trong nhà máy. Đương nhiên hắn ta không có máy bay tàng hình như Triệu Ngọc, cho nên đã té ngã óc văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Tập 80 đến đây là kết thúc. Kẻ sát hại chị em Milly là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.